xuống bên kia về cái mương lương hoa hay là về sơn đốc ba tri gốc bầu rung tiếng la thoang thoảng mùi làm duyên thoáng mùi thương tim bồi hồi lòng muốn theo người ơi bầu sáng pha rạch miêu nhu chở giữa nhân nhớ về trúc giang đang chờ hay về cù lao ống trăng mơ tức bàn chân quấn quýt dòng thủy chung bóng dừa dương áo mộng in đậm chùm yêu thương bầu sáng pha rạch miêu thâm trường cũ năm phương lư lắc lư xe tua hà mồ chiền ơi quá dễ thương quyến lòng thank you.

làm sao